Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Thái Thượng Lão Quân trở về. Thái Thượng Lão Quân sở luyện chế kim đan, vốn là Ngọc Đế Đan Nguyên Đại Hội sử dụng, thế nhưng là chưa từng nghĩ đến, lại bị Tôn Ngộ Không ăn vùng. Thái Thượng Lão Quân đến Ngọc Đế gấp chiếu, đi Lăng Tiêu Điện thương nghị, may ra đầu khỉ lưu lại một nửa kim đan. Thái Thượng Lão Quân lại hạ giới đi thu thập luyện chế cửu chuyển kim đan dược tài. Vốn cho rằng có thể đuổi tại Đan Nguyên Đại Hội trước đó đem kim đan số lượng bổ sung. Thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân một lần đâu xuất cung, liền cảm giác được không thích hợp. Sư phụ, cứu chúng ta, này nữ yêu khống chế chúng ta. Hai cái đạo đồng nhìn đến Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra nét mừng. Các loại nửa tháng, cuối cùng đem Thái Thượng Lão Quân cho trông mong trở về. Mà Vạn Thánh Công Chúa nhìn đến Thái Thượng Lão Quân thì là biến sắc. Ngươi cái này Giao Long Tinh, người nào cho ngươi lá gan, vậy mà chạy đến ta đâu xuất cung đến Dương Oai. Thái Thượng Lão Quân phất trần hất lên một vòng ánh sáng hướng Vạn Thánh Công Chúa bay đi. Vạn Thánh Công Chúa muốn chạy trốn, lại cảm giác toàn thân có cỗ lực lượng cường đại giam cầm nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vòng sáng bó ở trên người. Vạn Thánh Công Chúa giãy giụa vài cái, lại phát hiện không tránh thoát, trong lòng âm thầm gấp. Trảm Long đạo nhân còn tại lò luyện đan nấu luyện thân thể, lại không nghĩ rằng Thái Thượng Lão Quân trở về, xáo trộn hết thảy kế hoạch. Thái Thượng Lão Quân là thiên tiên tu vi, dễ như trở bàn tay liền giam cầm chỉ có địa tiên tu vi Vạn Thánh Công Chúa. Các ngươi hai cái, đem sự tình từng cái giải thích cho ta nghe, khống chế Vạn Thánh Công Chúa. Thái Thượng Lão Quân lại đem chú ý lực đặt ở hai cái đạo đồng trên thân. Hai cái đạo đồng không dám thất lễ, chỉ có thể đem sự tình từng cái tự thuật đi ra. Theo tự nhiên biến hóa Thái Bạch Kim Tinh bộ dáng, sau đó ăn đâu xuất cung tất cả kim đan, lại về sau chính là ăn vụng đan dược người tiến vào lò luyện đan, mà ra lệnh cho bọn họ ở bên cạnh dao động phiến, tăng cường lò luyện đan hỏa thế. Cái gì? Còn lại đan dược đều bị ăn. Nghe xong đạo đồng giảng thuật sự tình tất cả sau khi trải qua, Thái Thượng Lão Quân cảm giác trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, vội vàng tay ấn huyệt nhân trung, thở hổn hển: to gan lớn mật, to gan lớn mật, người nào cho các ngươi lá gan. Thái Thượng Lão Quân một đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Vạn Thánh Công Chúa. Thái Thượng Lão Quân cảm giác mình sắp bị tức điên. Chính mình hạ giới nhiều ngày tìm kiếm dược tài, hôm nay trở về lại phát hiện nguyên bản còn thừa đan dược đều bị ăn vụng. Ngươi nói có tức hay không? Vạn Thánh Công Chúa không dám nói lời nào. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân ở vào nổi giận trạng thái, nàng cũng không dám đi đổ dầu vào lửa. Ngươi một đầu nhỏ tiểu Giao Long Tinh, dám đến ta đâu xuất cung trộm cắp kim đan, hôm nay bắt ngươi lên chờ xử lý. Thái Thượng Lão Quân cuối cùng phân phó đem Vạn Thánh Công Chúa nhốt lại. Còn có tiến vào lò luyện đan người kia, ăn vụng đan dược dám còn tiến vào lò luyện đan, quả thực tự tìm đường chết. Thái Thượng Lão Quân lạnh hừ một tiếng nói ra, hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng, tương kế tựu kế. Đã đối phương ăn vụng kim đan, luôn không khả năng phun ra, biện pháp duy nhất cũng là thêm đại tam muội chân hỏa hỏa thế, triệt để luyện hóa đối phương, đem đối phương luyện hóa thành kim đan, dạng này cũng không tính thua thiệt. Cho nên trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới tiến vào trong lò luyện đan tự nhiên không có bị làm phiền. Trong lò luyện đan, lửa cháy hừng hực bên trong, tự nhiên tại an tĩnh tu luyện, tiến vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, không cảm ứng được ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Thế nhưng là đột nhiên da thịt truyền đến nhói nhói cảm giác, đem tự nhiên cho bừng tỉnh. Tự nhiên phát hiện tam muội chân hỏa hỏa thế giống như thêm lớn không ít. Từng tia hỏa diễm xâm vào thân thể, trong máu thịt, tự nhiên cảm giác toàn thân đều đang thiêu đốt. Riêng là ánh mắt truyền đến nhói nhói cảm giác, liền trong ánh mắt đều tràn ngập ra hỏa diễm. Lại qua nửa tháng, tự nhiên cảm giác mình nhanh muốn không chịu nổi. Hắn toàn thân trong trong ngoài ngoài đều tràn ngập tam muội chân hỏa. Đáng chết, không thích hợp, tại tiếp tục như vậy, ta cảm giác mình ánh mắt muốn mù. Tự nhiên nội tâm xuất hiện một chút bối rối. Bởi vì tại nửa tháng này bên trong, ánh mắt hắn càng ngày càng đau. Giống, tự nhiên rốt cục nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển thập tuyệt linh pháp. Thể nội linh lực mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo, hóa thành cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Tự nhiên chuẩn bị lấy cậy mạnh trấn khai lò luyện đan. Bởi vì tại tiếp tục như vậy, ánh mắt hắn cũng nhanh mù. Đến mức cái gì hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên đã không hy vọng xa vời. Đầu tiên bảo trụ mạng nhỏ mình quan trọng, tự nhiên vốn cho là mình tu vi bạo phát, có thể chấn vỡ cái này lò luyện đan, lại chợt phát hiện lò luyện đan hoàn hảo không chút tổn hại. Lò luyện đan bên ngoài có cỗ vô hình lại hùng hậu lực lượng, ngăn trở mình lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên nhíu mày. Lò luyện đan cũng không phải là cái gì thần khí, lấy chính mình thiên tiên cấp bậc tu vi, hoàn toàn có thể đem lò luyện đan cho chấn vỡ, nhưng là bây giờ lò luyện đan hoàn hảo không chút tổn hại. Để tự nhiên nội tâm có dự cảm không hay, mà bên ngoài tăng lớn hỏa thế hai cái đạo đồng, đột nhiên cảm giác được lò luyện đan động tĩnh, liếc nhau, nội tâm có chút giật mình. Ào ào nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý nghĩ. Cái kia ăn vụng đan dược người tiến vào lò luyện đan đã có hơn 30 thiên. Hai người vốn cho rằng cái kia người đã bị tam muội chân hỏa luyện hóa, nhưng là bây giờ lại nghe được động tĩnh, nói rõ bên trong người còn chưa chết. Bên trong một cái đạo đồng đứng dậy rời đi, lập tức đi thông báo Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân đi vào luyện bên cạnh lò luyện đan, cảm nhận được lò luyện đan động tĩnh, đột nhiên cười, bên trong người kia hẳn là chịu không được muốn đi ra. Còn tốt lão phu đã sớm chuẩn bị cho lò luyện đan thiết lập tầng tiếp theo cấm chế. Các ngươi tại gia tăng hỏa thế, sau 20 ngày khai lò, liền có thể thu hoạch 50 viên thuốc. Sau khi nói xong, Thái Thượng Lão Quân thư giãn trên mặt cái này lâu liền nghiêm mặt sắc. Yên tâm rời đi, hai cái đạo đồng nghe Thái Thượng Lão Quân lời nói, cũng đều buông lỏng, càng thêm ra sức dùng cây quạt phiến lô miệng, để trong lò luyện đan hỏa diễm tăng lớn. Tại mấy ngày kế tiếp, tự nhiên cảm giác cả cuộc đời không bằng chết, tam muội chân hỏa hỏa thế so trước kia thêm đại không chỉ một lần. Liền hắn đều cảm giác nhanh muốn kiên trì không xuống, không có cách. Tự nhiên đành phải vận công chống cự, thế nhưng là trong thân thể hỏa diễm cũng đang thiêu đốt. Riêng là hai mắt truyền đến nhói nhói cảm giác. Rốt cục tại sau cùng 10 ngày bên trong, tự nhiên ánh mắt bỗng nhiên tối đen, chung quanh thế giới biến đến sơn đen đến. Tự nhiên toàn thân run lên, chính mình ánh mắt bị ngọn lửa cho thiêu mù, con mắt tăm mù, tự nhiên gần như không thể tiếp nhận. Nếu như ánh mắt bị tam muội chân hỏa cho thiêu mù, có lẽ về sau chỉ có thể làm người mù. Tự nhiên minh bạch nhất định là ngoại giới xảy ra chuyện gì mới làm đến lò luyện đan hỏa thế tăng lớn, mà lại chính mình còn chấn không vỡ cái này lò luyện đan. Nếu như đoán không lầm lời nói, hẳn là Thái Thượng Lão Quân hồi đâu xuất cung. Đáng giận a, thất bại trong gang tấc. Tự nhiên có chút phẫn nộ, nắm chặt hai nắm đấm, nện ở lò luyện đan dưới đáy, tóe lên một trận sao hỏa. Lại qua mấy ngày, tự nhiên đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình hai mắt mù. Hiện tại chỉ có thể vận công chống cự, cam đoan chính mình không bị tam muội chân hỏa cho thiêu chết. Chờ đợi ngoại giới người nghĩ lầm hắn chết đi. mở ra đan lô, chính mình mới có thể chạy thoát. Thế nhưng là không đợi bên ngoài người mở ra, tự nhiên phát hiện mình đã mất đi chi giác, hai mắt đột nhiên truyền ra nhói nhói cảm giác. Một chút hào quang nhỏ yếu xuất hiện, bốn phía thế giới không còn là một vùng tăm tối. Sự biến hóa này để tự nhiên hơi sững sờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.